Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 3, gọi là tập cuối của câu chuyện Mảnh đất quỷ trấn của tác giả An Nhiên. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Nghe câu hỏi của bà Thơm, Lan gượng gùng không biết trả lời ra sao cho phải. Lan liền nói liều: Có, em bắt tại trận rồi đấy chị. Tại trận lúc nào? Bắt gặp lúc nào? Đừng có mà vớ vẩn. Anh nói phải biết nghĩ trước nghĩ sau. Mày nói năng cái kiểu đó thêm một lần nữa, đừng trách ông đến đối xử không tốt với mày. Tiếng nói của Tranh vang lên từ đầu ngõ, khí sắc của hắn vô cùng tức giận. Thấy chồng từ ngõ đi vào, Lan rúm gió sợ cả người. Có gì hai vợ chồng bảo nhau, cứ ầm ầm lên ra thể thống gì nữa. Dạo này tôi thấy cậu thường xuyên vắng nhà đấy, mà ở nhà một mình nghĩ này nghĩ nọ cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Ầm ừ một chút Tranh mới nói: Chị vào đây, em có chuyện mới bàn với chị. Nói rồi Tranh đi vào cùng bà Thơm đuổi Lan về nhà. Công mày hôm nay ông Chính phải lên tỉnh cho nên không có ở nhà. Có chuyện gì cậu nói đi. Nói thật tôi biết cậu trai gái từ lâu, nhưng mà không muốn nhắc đến. Con cái là lộc trời cho, không phải cứ muốn là có. Cậu biết rồi đấy, dòng dõi nhà ta bao đời nay mỗi người chỉ đẻ được hai đứa con, cậu cố làm gì? Không phải mấy cái chuyện vơ vẩn đó đâu chị. Nếu có thì cũng là do mấy đứa con gái nó bâu lấy em, chứ không phải là em tìm đến chúng nó. Với lại thằng đàn ông nào chẳng vậy, phải có tí giấm tí mẻ bên ngoài chứ. Thôi bỏ đi, cái chuyện này mới là chuyện quan trọng này. Tranh nói vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mấy hôm nay em tức tốc đi tìm thầy phong thủy, thầy bói, thầy cúng, thì đầy ra đó nhưng mà nham hiểm. Nhưng mà để tìm được một ông thầy phong thủy biết xem đất đai tướng số chất lượng thì không phải chuyện dễ. Em đã tham khảo nhiều nơi lắm rồi. Ông thầy Mão ở tỉnh bên quả thật là một thầy cao tay. Bình thường ông này không ra mặt, em phải sang năn nỉ nhiều hôm, mất cả nối tiền mới mời được ông ta về nhà. Cậu mời thầy phong thủy về làm gì? Bà Thơm thắc mắc. Nghe câu hỏi của bà Thơm, Tranh mới nhớ ra hình như mình đã bỏ lỡ điều gì. Em định đi tìm kho vàng ở dưới lòng ao. Mình biết ở dưới ao đó có kho vàng mà không có lấy thì định để cho kẻ khác cướp mất hay sao? Nó nằm trên đất của nhà mình có quyền được lấy. Cậu xin tí mà thánh thần đã cho bằng bạc kia, chỉ nghĩ đi, vàng nó phải nhiều đến thế nào. Sau này em muốn con cái chúng ta được học trường Tây, gia đình mình phải thuộc hàng giàu có nhất tỉnh. Sau lời nói của Tranh, bà Thơm ù hết cả tai. Những gì mà Tranh đang nói hoàn toàn có lý. Chưa kịp để cho bà Thơm suy nghĩ, Tranh đã nói tiếp. Bây giờ phải tìm ra được đống vàng đó, bán quách mảnh đất này đi, cả nhà mua đất ở trên tỉnh cho sướng. Chuyện này em tính cả rồi, chị chỉ cần ủng hộ em là đủ. Sau những phân tích của Tranh, bà Thơm cũng cảm thấy xuôi, nhưng vẫn còn lấn cấn. Bà liền nói ra một cách chống chế. Thế thì cứ mời ông Mão sang đây trước, còn những thứ khác thì tính sau. Nghe bà Thơm nói, Tranh biết mình đã thuyết phục được bà đến 90%. Gương mặt của hắn rạng rỡ lên hẳn. Ngày mai thầy Mão sẽ sang đây, chỉ sắp xếp công việc cùng bàn bạc với thầy nhé. Tranh nói tiếp. Sáng ngày hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng, Tranh đã bắt Lan dậy sớm giết gà làm mâm cơm để đại khách. Tầm đồ quá trưa, Tranh đưa theo một người đàn ông lạ độ 70 tuổi về nhà. Ông ta mặc trên người bộ quần áo màu nâu, vải đã cũ sần, trên vai vác một chiếc túi màu đen, chân đi guốc mộc, trên đầu đội chiếc mấn đã bạc màu. Người đàn ông tuy cũ nhưng khí chất, phong thái đúng không phải là dạng vừa. Gương mặt của ông ta toát lên một vẻ thông minh hiếm có, đôi mắt sáng, sống mũi cao, phần trán thể hiện một người thông tuệ. Dạ, con mời thầy vào nhà. Tranh cúi rạp người kính cẩn. Người đàn ông bấy giờ gật đầu nhẹ nhàng từng bước đi vào bên trong. Người đàn ông đó không ai khác chính là cụ Mão mà Tranh đã kể cho bà Thơm nghe. Nghe nói thầy Mão không phải là người của làng này. Khi còn bé, trong một lần đi đưa ma một người đàn bà trong xóm, Mão đã bị điên bị dại mất mấy năm. Khi lớn lên, Mão có duyên học nghề từ một thầy pháp có tiếng bên Trung Quốc. Thời trai trẻ, thầy Mão cũng tung hoành ngang dọc, độ năm nay thì về chốn làng quê để ở ẩn. Tranh nhanh tay rót cốc nước chè rồi đưa cho thầy Mão rồi bảo: "Chuyện thì con cũng đã thưa với thầy rồi. Đây là nhà con, đằng trưng chính là cái ao đó. Thầy xem thế nào phán cho chúng con nghe một câu, liệu gia đình nhà con có phúc phần không ạ? Tiền bạc với con không thành vấn đề, chỉ cần thầy chỉ cách làm thế nào thì chúng con tự lo liệu." Thầy Mão nghe Tranh nói như vậy thì chẳng nói chẳng rằng, thầy vuốt chòm râu bạc đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài. Đoạn thầy liền bảo: "Thế đất của nhà anh quả thực là rất quý. Người sống trên mảnh đất này dù sốt cũng thành giỏi, dù hạn cũng thành may, dù chết cũng đã được thành sống. Có được phúc phần này là do tổ tiên của nhà anh, với có công với vua chúa, sống tích đức làm việc thiện nhiều đời cho nên mới có thể có được." Nay đến đây thì thầy Mão đi ra đến bờ ao. Đứng trước cái ao đang trơ ra từng mảng đất nứt nẻ, thầy Mão trầm ngâm. Lấy trong chiếc túi vải màu đen của mình ra một đồng xu hình tròn nhẵn nhụi. Thầy Mão nhắm mắt lại, tay vần về ba đồng xu từng hồi lâu. Làn gió mát từ đâu đi tới khiến chòm râu của thầy Mão bay nhẹ. Thầy bỗng nhiên mở mắt, những tia máu trong tròng mắt liên tiếp nổi lên đỏ sậm. Mấy giọt mồ hôi lăn dài trên gò má. Chẳng nói chẳng rằng, thầy Mão tức tốc đi vào trong nhà, nhanh tay lấy chén nước đưa lên mồm rồi uống. Thầy thấy độ đột ngột đó, bà Thơm nước mắt nhìn Tranh, trong lòng cũng đang có chút bất an lo sợ. Muộn rồi, chủ nhân của số vàng kia đã bước lên đất này, các người không lấy được số vàng đó đâu. Công đức vô lượng của tổ tiên các người đã được trả ơn, đừng tham quá mà mang họa sát thân. Ta khuyên chị em người nên dừng lại. Nghe thầy Mão nói như vậy, Tranh tức giận liền bảo: "Thưa thầy, thầy nói vậy hóa ra là bằng không. Con đưa thầy về tốn công ít tiền bạc để thầy xem giúp chỗ có vàng nằm ở đâu, chứ không phải rước thầy về đây để nghe khuyên nhủ. Vàng ở trong đất nhà con chắc chắn phải thuộc về con, không bố con thằng nào có quyền động tới." Nghe giọng nói đanh thép của Tranh, thầy Mão lắc đầu rồi bảo: "Muốn lấy được vàng phải tìm được chìa khóa mở cánh cửa âm dương vào máu tươi của chủ nhân số vàng này. Các người chỉ là những kẻ ăn nhờ ở đậu trên đất quý, đừng có đi quá giới hạn, nếu không năm đời nhà các người cũng không gánh nổi tội đâu." Không biết thầy Mão đã nhìn thấy gì, tiên đoán được sự việc như thế nào, thế nhưng qua lời nói của thầy thì chuyện này có vẻ nghiêm túc lắm. Hay là thôi, nợ nần cũng đã trả được rồi, gia đình cũng không phải là dạng nghèo khó bần cùng gì cả. Với số bạc lần trước, dư sức sống một cuộc đời thong thả. Chỉ tính là nên nghe lời của thầy Mão. Bà Thơm nói với Tranh khi thầy Mão đã ra về: "Không có cái lý đó được. Theo như lời của ông Mão nói, tôi nghĩ cái thằng Hy Hoa Kỳ chính là chủ nhân của số vàng này. Tổ tiên của nhà nó là người Tàu, từng sống trên đất này. Khi về Trung Quốc không mang theo được vàng ở đây, ra đến đời con cháu thì chúng nó sang đây đòi lấy. Tôi còn lạ gì mấy cái chuyện như vậy, đi đâu cũng nghe thấy. Giờ chỉ cần có tấm bản đồ và máu của cái thằng Hy Hoa đã là xong. Chỉ phải nghe theo tôi để có bản lùi." Tranh tức giận rồi nói: "Quả thật những điều mà Tranh nói không hề sai. Ở thời ấy khắp nơi rầm rộ lên phong trào người Tàu sang tìm vàng. Thỉnh thoảng lại nghe ở xã kia huyện nọ có trường hợp người Tàu sang trà trộn vào dân Việt, đột nhập vào cả đền chùa miếu mạo để đào bới lấy vàng bạc mà cha ông mình từng chôn lại trên đất An Nam. Có thể bà Thơm, bà Lan không biết, nhưng Tranh là kẻ đi nhiều, nên mối quan hệ lớn, nên những thông tin mà Tranh nghe được rất có giá trị." Im lặng một hồi thật lâu, đang ngồi trên chiếc trống tre, Tranh bỗng dừng đứng phắt dậy, ánh mắt long lanh tròng sọc rồi bảo: "Theo đúng hẹn ngày mai là cái thằng Hy Hoa kia nó sẽ sang đây để bàn lại cái chuyện đất cát. Tôi nhất định sẽ lấy được cuốn sổ có tấm bản đồ bên trong. Chỉ phải giúp tôi." Nghe Tranh nói, bà Thơm liền quay lại. Không biết Tranh đã có toàn tính gì trong đầu, thế nhưng hai mắt của Tranh khiến cho bà Thơm rùng mình. Ốc ác trên hai cánh tay nổi lên gần hết. "Rồi thế nào? Ông Hy Hoa đó có đến không? Ông Tranh có lấy được cuốn sổ có bản đồ đó không?" Tôi nhanh chóng hỏi hoàng với một tâm trạng tò mò và phấn chấn. Nhìn thấy gương mặt của tôi, hoàng bấy giờ mắt buồn khổ rồi cúi rụp cái đầu. Ở ngoài trời từng cơn mưa rả rích rơi xuống, tiếng mưa rơi cùng tiếng gió rít dường như tiếng ai oán của một kẻ sống một đời thâm độc đang phải chịu cực hình dưới âm tào địa phủ. Trong văn phòng làm việc, không khí bỗng chốc u ám đến lạ thường. Những sự việc xảy ra trong thời gian gần đây khiến đầu óc của bà Thơm quay cuồng. Cái bệnh đau lưng của bà lại tái phát, cộng thêm đó là những cơn đau đầu dồn dập thường xuyên. Ngồi trên núi tiền ăn cả đời không hết, nhưng chẳng hiểu sao bà Thơm lại cứ gầy rộc cả đi. Sức khỏe thì ngày càng đi xuống. Chân tay của bà bé tí lại, gương mặt hốc hác trông thấy. Điều này khiến cho ông Chính lo lắng. Thế vợ của mình như vậy, ông cũng đôn đáo chạy đi cắt hết chén thuốc này đến chén thuốc khác, nhưng tình hình chẳng được cải thiện là mấy. Sau cuộc nói chuyện với Tranh hồi chiều, bà Thơm lại đâm ra suy nghĩ. Những điều mà Tranh nói không hẳn là vô lý, nhưng những lời cảnh báo của thầy Mão lại khiến cho bà băn khoăn. Rốt cuộc lại đời nếu như mà chẳng phải sinh con đẻ cái thì tội vạ nào người nấy chịu, mọi thứ đã đơn giản hơn nhiều. Thế nhưng ở đời này thiếu gì cảnh đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Làm việc gì cũng phải cân nhắc, nhỡ đầu bố mẹ gây ra rồi đời con cháu để chút chít phải chịu, thế có phải cả dòng họ bạc phúc bạc phần hay không? Nghe đến đây thì bà Thơm ôm lấy đầu, cơn đau của bà lại ập đến như đang có tảng đá đè nặng. Bà đưa ngón tay ra lên trên trán, hai thái dương của bà nhô lên những sợi gân xanh đè, đập thình thịch theo từng nhịp. Lại đau đầu sao hả? Ông Chính nói vọng ra từ phía giường. Thôi, còn bát thuốc nữa tôi lấy cho bà uống. Gớm khổ, chẳng có thấy bệnh tật gì đâu, bây giờ tự nhiên lại... Ông Chính nói. Một lúc sau thì ông Chính từ dưới bếp đi lên, tay bê một bát thuốc màu nâu nóng hổi. Khói bay nghỉ ngút hòa chung với không gian tĩnh mịch đêm nay. Bà nào uống đi cho nhanh khỏe. Bà Thơm đang ngồi dựa lưng trên chiếc võng đợi chén thuốc từ tay của ông Chính, đưa lên miệng uống một lèo là hết. Đặt bát thuốc xuống nền nhà, bà Thơm hò lên vài tiếng cất giọng thều thào. Mấy bộ áo dài tôi nhờ ông giặt đã phơi chưa? Mai là phải giao hàng cho khách rồi đấy. Ông Chính nghe bà Thơm nói thì mới giật mình. Về cái đống áo dài bà Thơm đem nhờ giặt chiều nay vẫn còn nằm nguyên ở trong chậu. Thấy thái độ của ông Chính, bà Thơm đã đoán ra ngay. Bà liền lắc đầu thở dài thuần thuột. Tôi giặt rồi nhưng mà tôi quên chưa có phơi. Thôi, bà uống xong bát thuốc thì ra phơi nha. Tôi đi cái ngủ cái đã muộn rồi. Dứt lời thì ông Chính bỏ dép ra, lấy trong lòng bàn chân xoa xoa vào nhau rồi chui tọt lên trên giường. Để một mình bà Thơm với bóng đèn dầu leo lắt. Bà Thơm chán nản đứng dậy, mang theo chiếc đèn dầu ra ngoài sân phơi, lôi từng chiếc áo dài lên cẩn thận vắt, gỡ rồi phơi lên rào theo hàng dọc. Suốt cả ngày hè năm nay gần như chẳng có hạt mưa nào cả. Thời tiết ban ngày nóng bức, nắng chói chang, nhưng được cái vào ban đêm thì lại mát mẻ vô cùng. Từng cơn gió thổi khiến những tà áo bay đi phấp phới. Thế này thì chẳng mấy trông đống áo dài này sẽ nhanh khô. Bà Thơm ngẫm nghĩ. Phơi xong quần áo tầm chục bộ áo dài, bà Thơm mệt mỏi ngồi phụm xuống dưới hiên. Màu sắc rực rỡ của chúng hòa quyện vào nhau trên nền trời trong vắt, cộng với ánh trăng sáng vằng vặc nhìn có chút mộng mị. Cả đời của bà Thơm gắn liền với việc may đo, cũng nhờ có nó mà cuộc sống gia đình của bà mới thành thơi như vậy. Vì vậy mà bà trân trọng từng tấm vải, manh áo. Những vần đính đá thêu hoa trên áo dài đều được bà kiểm tra cẩn thận trước khi giao lại cho khách. Có khi chính bà là người ngồi tỉ mỉ làm ra nó. Bà Thơm cứ như vậy ngồi ở hàng hiên, ngắm nhìn từng bộ áo dài mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Gió ở ngoài mỗi lúc một nổi to hơn. Những cánh tay áo được dịp bay phấp phới. Từ lúc cánh tay như người đang thò ra thụt vào, thỉnh thoảng vẫy lên vẫy xuống. Bà nó vào trong nhà đi ngủ đi, sao máy ở ngoài này độc lắm, ôm ra đó thì lại đau hành hạ tôi đấy. Ông Chính nằm trong nhà nói vọng ra ngoài sân. Được rồi, tôi vào ngay đây. Bà Thơm trả lời rồi quay lưng bước vào bên trong nhà. Thế nhưng chưa được nửa bước chân, bà Thơm bất ngờ quay lại liếc mắt nhìn chăm chăm vào đống áo dài đang phơi ở bên ngoài. Trong hàng áo dài đang được phơi theo hàng dọc giữa sân, bà Thơm phát hiện ra một mảnh áo dài có hoa văn lạ lắm. Suốt mấy chục năm trong nghề nhập vải khắp nơi, chưa bao giờ bà thấy loại vải nào như vậy. Nó có một màu đỏ tươi, một thứ màu đỏ vô cùng sinh động, khác hẳn với những loại thông thường. Trên cánh tay của bộ áo dài có thêu những hình bông hoa đỏ thẫm. Bà Thơm nhíu mày xem xét, không phải hoa đào hoa cúc, cũng chẳng phải là hoa hồng. Cái này là hình thêu hoa bỉ ngạn, một loại hoa thể hiện sự chết chóc tang thương. Bà Thơm bất ngờ lắm, rõ ràng là trong cửa tiệm của bà chưa từng nhập loại vải này. Bà Thơm đứng im tại chỗ, chỉ nhớ của bà lục lại, trong lòng vô cùng hồi hộp. Có lẽ nào... Bà Thơm nhẹ nhàng chậm chậm đi đến bên cạnh chiếc áo dài. Trái tim trong lồng ngực của bà đập thình thịch như muốn nhảy cả ra bên ngoài. Gió trời vẫn thổi, cánh tay áo có hình hoa bị ngạn màu đỏ vẫn đung đưa, thuộc ra thuộc vào trước mắt của bà. Bà nín thở lấy tay vén vợi những chiếc áo dài màu hường, màu xanh màu vàng ở phía trước. Bà cầm lấy phần tay áo, một cảm giác lâng lâng đến khó tả. Chất liệu của chiếc áo này không biết làm bằng gì, mà khi chạm vào nó lại có một cảm giác mềm mại như làn da của em bé. Lại còn ấm nóng như hơi thở của con người. Không giấu được cảm giác bất ngờ, bà Thơm nhanh chóng vạch những áo dài khác ra để mà chiêm ngưỡng siêu phẩm có một không hai này. Một tiếng cười nhạt bỗng vang lên. Bà Thơm trợn tròn mắt dứng cao cổ, mồm không ngậm được mà chỉ ú ớ lên vài lời. Trước mắt của bà là một tấm áo dài màu đỏ chót, hai cánh tay và chiếc ngực có thêu hình những bông hoa bỉ ngạn vô cùng độc đáo và sắc nét. Nhưng ngay ở trên cổ áo, một dòng máu sẫm màu đang chậm chậm chảy xuống. Một cái đầu người được gắn đập bên trong nghẹo qua một bên, nhếch mép cười lên man dợ. Là đầu của một đứa bé gái với một làn da trắng thích nhợt nhạt, mái tóc của nó dài đến ngang lưng, một lọn tóc còn đang vắt ngang giữa mặt, miệng của nó được khâu lại bằng hàng chỉ đỏ. Từ những mũi khâu, máu đang rỉ xuống, ánh mắt giận dữ nhìn chăm chăm về phía bà Thơm như đang cố ý dằn mặt. Tiếng cười đó là một lần nữa vang lên từ nơi âm tào địa phủ, khiến cho chân tay của bà Thơm cứng đờ, một miệng khô khốc. Ánh mắt của bà dần dần mở đục rồi không còn ý thức gì nữa. Bà nó ơi! Tiếng của ông chính vang lên khiến cho bà giật mình tỉnh dậy. Bà Thơm đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Giờ đã sang ngày hôm sau, ánh nắng vàng ươm chảy xuống khoảng sân lát gạch của gia đình bà. Bà bê bát thuốc nóng hổi, ông chính bây giờ bảo: "Thôi, mấy ngày nay bà không cần ra tiệm nữa đâu. Thầy Tư đã nói bà bị suy nhược cơ thể rồi đấy. Cứ ở nhà cho sức khỏe hồi phục để tôi trông nom hàng quán cho." Bà Thơm nghe ông chính nói thì im lặng mất vài giây. Đôi mắt của bà thâm quầng sưng to. Bà nhìn chăm chăm ra ngoài tối qua, nơi mà mình phơi áo dài. Suy nghĩ một hồi mà chắc chắn mảnh đất này là nơi có rất nhiều ma quỷ. Lần sau ốm đau muốn đi tiểu thì cứ gọi tôi đưa đi. Đêm qua bà lăn đùng ra ngoài kia kìa, may mà tôi phát hiện mà vác vào trong nhà, không có thì... Ông chính nói với một giọng vô cùng giận dỗi. Chưa kịp trả lời ông chính thì từ bên ngoài sân, tiếng nói lanh lảnh của Tranh đã phát ra. "Ai chà, xin chào, tôi cứ nghĩ ngài sẽ không quay lại nữa chứ, mời vào." Thì ra Thí Hoa đã quay trở lại để bàn bạc thêm về việc mua đất. Tranh đon đã dẫn Hi Hoa đi xem xét nhà cửa thêm vài vòng nữa, rồi lấy lý do đường xa. Tranh đã thuyết phục được Hi Hoa qua đêm tại nhà của mình. Ban đầu Hi Hoa còn ngại ngùng, nhưng có lẽ ông ta cũng muốn cơ hội đó để nhìn ngắm kỹ hơn địa thế của mảnh đất này, cho nên đã nhận lời ở lại. 8 giờ tối tại nhà của Tranh. "Mời ông." Tranh đon đã nâng chén rượu lên trước mặt của Hi Hoa. "Thế này nhé, này bác cứ ở nhà của tôi, chúng ta cùng nhau ăn bữa no say, rồi ngày mai viết giấy bán đất. Quý bác cho nên tôi đồng ý bán cho cả nhà bác đấy." Giọng nói có phần khề khà trích choáng đã đừng phát ra từ mồm của Tranh, khiến cho Nghi Hoa mừng ra mặt. Khi mà giọt rượu cuối cùng của đáy chai thứ tư cũng hết, cũng là lúc Nghi Hoa gục hẳn xuống bàn. Trang nhanh chóng đỡ lấy ông ta vào trong giường nghỉ ngơi, rồi thò tay vặn nhỏ núm đèn dầu. Căn nhà của bà Thơm và Trang lại chìm vào trong bóng tối. Không khí của buổi tối ngày hôm nay chỉ hoàn toàn là men rượu. Sau những tiếng cười giòn giã, bây giờ là sự im lặng đến kỳ lạ. Bà Thơm đứng ở ngoài đầu hè nghiến cổ nhìn sang phía nhà của Tranh. Từ sáng tới giờ bà vẫn chưa ra khỏi nhà. Cơ thể của bà mệt mỏi rã rời. Đôi lúc những cơn sốt lại nổi lên để hành hạ. Trong lòng của bà bỗng nhiên như con lửa đốt. Cứ ngồi xuống giường một lúc rồi lại đứng dậy. Ông Chính nhìn bà Thơm cũng sốt ruột lắc đầu. Ông không hiểu chuyện gì. Thời gian trôi đi lúc này đã là 12 giờ đêm. Bà Thơm nằm vắt tay lên trên chắn. Trằn trọc mãi không sao có thể ngủ được. Bên cạnh bà, ông Chính cũng say giấc nồng từ lâu. Bà Thơm chợt nghĩ về thầy U của mình. Các cụ là những người ăn ở có đức, có tâm. Năm ấy thầy nhất quyết bắt chị em của Thơm giữ bằng được mảnh đất này. Chắc hẳn là thầy cũng đã nhìn ra được điều gì đó. Nếu không phải là Tranh làm ăn thất bại, thì những chuyện như vậy chẳng thể nào xảy ra. Bà Thơm cứ như vậy miên man trong dòng suy nghĩ của mình. Ánh mắt của bà lờ đờ. Chỉ 30 giây nữa thôi thì bà Thơm sẽ chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng hét thất thanh từ phía căn nhà của Tranh vang lên, khiến cho bà Thơm giật mình tỉnh dậy. Theo phản xạ, bà Thơm bấy giờ bật ra khỏi giường. Tiếng thét kinh hãi phát ra từ phía nhà Tranh khiến ruột gan của bà bừng cháy. Linh tính mách bảo bà rằng có chuyện không hay đã xảy đến. Chàng Kim đi dép bà Thơm chạy thẳng về phía nhà của Tranh. Phía sau ông Chính cũng đang hoảng hốt. Chết đi, chết đi. Tiếng gào của Tranh bên trong nhà phát ra cùng tiếng dao sắc ngọt lịm khiến cho bà Thơm hoảng sợ. Ở dưới nền đất xác của một người nằm co quắp, hai tay ôm chặt lấy chân của Tranh. Thân xác đó không ai khác chính là Hy Hoa. Thân thể to cao nần nẫn của ông ta đang nằm vòn vẹn dưới vũng máu tươi. Từng dòng máu di dị từ bụng, từ ngực, từ vai, từ hông chảy xuống trên nền đất lạnh. Ánh mắt của gã người tàu đờ đẫn, hơi thở yếu dần. Mày làm cái gì thế? Bà Thơm mồm miệng lắp bắp khi chứng kiến sự việc này. Phải giết nó mới lấy được vàng. Cuốn sổ đây rồi. Bây giờ cả ngàn tấn vàng sẽ là của em. Ánh mắt của Tranh long lên sầm sọc, tay nắm chặt cuốn sách cổ của Hy Hoa. Bây giờ cần nhanh lên, Hy Hoa. Mày đã bước lên đất này, mày đã đi vào cửa tử rồi. Này được chết trong tay tao, coi như là xúc của mày. Tranh vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào Hy Hoa dưới chân của mình. Hắn bây giờ không phải là Tranh thường ngày, mà hình như đã biến thành một kẻ khác. Nó còn sống đấy, phải nhanh lên. Nếu nó chết rồi thì máu của nó không còn tác dụng. Tranh vừa nghiến răng nói vừa liếc mắt nhìn về phía của bà Thơm. Sự việc diễn ra nhanh như chớp, thằng Tranh vẫn còn đang lam le cầm con dao sắc nhọn, trên mặt còn ướt đẫm máu của người tàu. Dưới đất, Hy Hoa đang nằm yên bất động, hơi thở đầy yếu ớt, ngáp ngáp lên từng hồi. Vài phút sau thì bà Thơm cố gắng nhả ra tiếng cứu tôi. Đầu óc của bà Thơm quay cuồng, có chết bà cũng không bao giờ nghĩ rằng thằng em trai của bà yêu thương chịu chuộng từ bé lại làm ra cái chuyện tàn độc đến như vậy. Giờ đây bà đang phải đứng giữa hai lựa chọn, một là cứu Hy Hoa, hai là giúp Tranh lấy được vàng. Nội tâm của bà vô cùng giằng xé. Bà Thơm nếu thở một hồi, nuốt được một miếng nước bọt rõ to, rồi chạy đến bên cạnh Tranh. Nhanh lên, nhanh lên, bà Thơm nói. Câu nói nhanh lên nghe ra thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đó là lời ấn định số phận sau này của bà Thơm. Cuối cùng thì tinh thần của bà Thơm cũng đã bị gục ngã bởi một chữ tham mất rồi. Trong màn đêm đen sì, anh chàng lúc bấy giờ không biết đã chui vào trong tầng mây dày đặc nào không có chịu ló ra. Bà Thơm hợp lực cùng với Tranh ôm xác của Hy Hoa ra phía bờ ao. Còn ông Chính vẫn đang ngồi co ro trong góc nhà vì sợ. Tranh vội vã cầm cuốn sổ của Hy Hoa mở ra đọc lấy đọc để. Xác định được vị trí nơi chôn cất vàng, Tranh được Hy Hoa nằm úp xuống để máu của lão ta thấm từng thứ đất dày đặc bên cạnh. Bên cạnh đó, Tranh nắm lấy một nắm hương to đùng bằng cổ tay. Khói nhang bày liền nghỉ ngút tạo thành phong cảnh vô cùng âm u và heo hút. Trên nền đất lạnh lẽo và nứt nẻ, Thỉnh thoảng Hi Hoa lại nhìn lên bà Thơm với một ánh mắt van nài, vẫn với giọng điệu thều thào khô khốc: cứu tôi. Thế nhưng mà Hi Hoa lại chỉ nhìn bằng một cái nhìn đầy lạnh lẽo. Trinh ngồi xuống giữa lòng ao, chắp tay kính cẩn rồi lẩm bẩm đọc những câu chú ngữ trong sách cổ có ghi. Không gian lúc này u ám đến lạ thường. Trên trời những con chim lợn thỉnh thoảng lại vỗ cánh, bay qua bay lại để vầy tiếng kêu buồn thảm đến não lầm. Theo như sách cổ của người Tàu để lại, để lấy được vàng dưới đất cần đọc đúng khẩu ngữ, hơn nữa phải có máu tươi cháu đời thứ năm của kẻ chôn vàng. Nếu không phải là Hi Hoa thì dòng họ đó phải chờ thêm năm đời nữa. Nhưng người tính sao bằng trời tính, có lẽ chính người chôn vàng năm đó cũng không thể lường trước được sự việc của ngày hôm nay. Một giờ đồng hồ đọc khẩu ngữ mồm miệng liên hồi, Tranh lúc này đã thấm mệt, thỉnh thoảng hắn liếc nhìn sang Hi Hoa xem hắn đã chết hay chưa, trong lòng vô cùng sốt ruột. 2 giờ sáng tại lòng ao của nhà Tranh, khi ánh trăng trên bầu trời đêm thoát khỏi đám mây khổng lồ và tiếp tục soi rọi xuống dưới nhân gian, bó hương đã thắp đi thắp lại vài lần tự nhiên bùng cháy. Hi Hoa cũng chút hơi thở cuối cùng. Mảnh đất nơi Hi Hoa nằm bỗng dừng nứt toát. Đất dưới chân của bà Thơm rung chuyển, máu của người Tàu thấm trong lòng đất bỗng dừng phát sáng mở ra một cánh cửa to đùng. Tranh há hốc miệng chậm chậm bước tới cánh cửa bằng đá, rồi đưa bàn tay ra sờ nắn. Những hoa văn nổi lên trên cánh cửa này cho thấy người làm ra nó phải chắc chắn là một nghệ nhân. Tranh nhìn ngắm tấm cửa dày đặc một lượt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Trông thấy bởi chỉ vài giây, hắn đã tìm ra nơi mở cửa kho vàng. Trước mắt của bà Thơm, một hầm mộ to lớn với thứ ánh sáng vàng vọt lóe ra. Ở trong đó từng thỏi vàng được xếp chồng lên nhau. Ở chính giữa còn có một tượng Phật vàng ống to nhỏ, đứng xếp thẳng hàng và ngay ngắn. Tất cả đều khiến cho Tranh và bà Thơm choáng ngợp. Phát tài rồi. Tranh mừng rú lên, hắn hét lên vô cùng sung sướng. Điều này khiến cho bà Thơm mừng thầm trong bụng. Sau một hồi bàn bạc, Tranh và bà Thơm quyết định chưa vận chuyển vàng ra ngoài vội, và coi như đây là căn hầm bí mật của gia đình. Sắp tới Tranh sẽ xây nhà thờ trên chính hố vàng kia để đem giấu, tránh sự tò mò của những người chung quanh. Còn cái xác của Hi Hoa cũng được ông bà lôi ra ngoài con sông lớn cách nhà khoảng chừng 5-6 km. Với số vàng đó có trong tay, gia đình của bà Thơm nghiễm nhiên thuộc vào hàng quý tộc giàu có nhất tỉnh thời bấy giờ. Lan và ông Chính cũng cần hỏi và biết rõ đầu đưa câu chuyện, thế nhưng cũng lấp liếm cho qua, định sống để bụng chết mang theo cho đến tận cuối đời. Tình nhiều là như vậy, nhưng thú thật bà Thơm càng ngày càng gầy gò hẳn đi. Tâm trí của bà không lúc nào là thảnh thơi, ngược lại luôn nặng nề, xen lẫn nỗi sợ hãi mỗi lần nghĩ tới. Cả những đêm bà chẳng thể nào ngủ được, mái tóc của bà đã bạc trắng đi vài phần. Không biết sau sự việc kinh hoàng ấy thì thằng Tranh nghĩ gì, thế nhưng bà vẫn thấy nó sinh hoạt bình thường, sắc mặt tươi tỉnh hơn gấp bội. Chào bà. Bà Thơm đang ngồi trên chiếc chõng tre khâu vá lại tấm áo dài đang bị lỗi để kịp giao cho khách, thì bà giật mình. Tiếng của một người đàn ông vang lên phá tan dòng suy nghĩ của bà. Bà Thơm nhanh chóng quay lại. Thầy Mão, sao thầy lại đến đây? Mà sao thầy lại được vào nhà tôi thế này? Cổng nhà của bà không khóa, tôi gọi ở ngoài mấy câu nhưng không có ai trả lời, cho nên tôi mạo muội bước vào đây, mong bà thông cảm. Thầy Mão nói, bà Thơm liền bảo. Không có gì, mời thầy vào trong nhà uống nước. Mà nay thầy đến nhà tôi có việc gì vậy? Hai thằng Tranh nó hẹn thầy qua đây. Thầy Mão nói khiến cho bà Thơm sửng sốt. Không, nay tôi đến đây là để gặp bà. Bà đã lấy được vàng ở dưới đất này rồi phải không? Thầy Mão hỏi khiến cho bà Thơm trợn tròn mắt. Bà Thơm ấp úng không biết trả lời thầy Mão ra sao. Tôi đã cảnh báo hai chị em của bà rồi, kho vàng đó là của người Tàu, trong đó có thần dữ của linh thiêng. Từ hôm sang nhà ông bà tôi chẳng thể nào ngủ được. Đêm qua tôi còn làm lễ xin đài cho gia đình nhà bà, nhưng mà e rằng đại họa sắp đổ xuống đầu đến nơi. Từ xưa tới nay gặp bạc thì sang, gặp vàng thì hạn. ăn 10 miếng thì phải trả 1 miếng. Đúng 3 giờ sáng ngày mai, bà cần đưa một phần vàng lấy được ném ra ngoài đường chính, sau đó trở về nhà ngay lập tức. Tối nay dù ai gọi, ông bà cũng không được phép trả lời và mở cửa. Có như vậy thì oán nghiệp mới được giảm đi một phần. Hãy nhớ lời của tôi nói, người mang vàng ra khỏi nhà nhất định phải là bà. Đây là tất cả số tiền ông Tranh đưa để nhờ vả tôi. Nay tôi trả lại cho bà để làm hậu sự cho ông ấy. Tiền này tôi không lấy được. Nghe thầy Mão nói đến đây, bà Thơm lắp bắp. Thầy nói sao? Hậu sự cho thằng Xanh là sao? Nhưng câu nói của bà Thơm không được thầy Mão trả lời. Sau khi để lại số tiền trên mặt bàn, thầy Mão nhanh chân bước khỏi nhà của bà Thơm. Bóng của thầy khuất dần sau lũy tre làng khiến bà Thơm lo lắng. Những lời của thầy Mão nó khiến cho bà mông lung. Bà đứng lên ngồi xuống vài lần định đạp xe ra phía ngoài chợ tìm Tranh để bàn bạc lại công việc này. Thì một đám người từ đâu dần dần đi tới, xen lẫn vào đó cả là tiếng khóc lóc. Nghe thấy tiếng động lạ, bà Thơm chạy ra ngoài sân, thấy hình ảnh kinh hoàng đập thẳng vào mắt. Từ cổng đi vào 4 thằng thanh niên cao to vạm vỡ đang khênh một chiếc cáng đẫm máu. Trên cáng là một xác người không còn nguyên vẹn, chiếc đầu bị nát bươm, hai con mắt lồi hẳn ra ngoài như có kẻ nào đó nhẫn tâm lấy tay móc. Hai bàn tay bàn chân cũng bị nát, làm lộ ra những khớp xương trắng hiếu. Để ngày đằng sau là Lan đang kêu gào, sau nữa là một số bà con lối xóm. Trời đất ơi mình ơi, sao mình lại bỏ tôi thế này? Không có mình thì mẹ con tôi biết sống sao đây mình ơi. Tiếng khóc than của Lan khiến bà Thơm chạy ra ngoài. Thì ra cái xác nằm trên cáng đó chính là Tranh. Sáng hôm nay Tranh có việc đi lên tỉnh, chẳng hiểu thế nào bị mấy đứa trẻ danh nghiện ngập chặn đường cướp. Một mình Tranh chống lại lũ khốn đó không nổi. Sau khi giết Tranh, chúng nó dùng đá đập nát mặt mọi móc của Tranh để không ai nhận dạng được. À hơn nữa, chúng nó còn lấy gạch đập nát tay chân của hắn, khiến Tranh chết đi với thân hình không lành lặn. Bà Thơm chạy đến ôm chầm xác của Tranh, khóc đến khàn cả giọng. Thế là đứa em bà yêu thương chịu chuộng đã đột ngột đi về cõi âm ti. Đêm hôm đó, sau khi đưa Tranh đi đảm lễ nhập quan, bà Thơm hồn hển gọi Lan vào ông chính và nói chuyện. Bà thuật lại những lời mà thầy Mão nói. Chiều nay tôi đã nhờ người đến nhà để tìm thầy Mão, nhưng người ta nói thầy đã bỏ nhà đi từ sáng. Không còn cách nào khác, chúng ta phải làm theo. Nếu không cả gia đình chúng ta chẳng còn ai được sống. Oán nghiệt, là oán nghiệt thật rồi. Ông chính và Lan nghe xong lời của bà Thơm, nhìn vào chiếc quan tài vàng óng đặt giữa nhà, khói nhang nghi ngút mà dùng mình run lẩy bẩy. 11 giờ đêm, bà con hàng xóm và đội kèn đã trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày chạy đi chạy lại phụ giúp cho bà Thơm. Bây giờ thì trong nhà chỉ còn bà Thơm, ông chính và Lan ngồi chung quanh chiếc quan tài lạnh ngắt. Mấy đứa trẻ đã được dục đi ngủ từ lâu. Trong gian nhà to lớn của Tranh, tiếng khóc thút thít vẫn còn phát ra đều đều. Lan trên đầu quấn khăn trắng thỉnh thoảng lại đưa tay lên quệt những giọt nước mắt đang chảy xuống hai gò má. Ông chính và bà Thơm nhìn nhau. Công việc tối nay không chỉ dừng lại việc lo đám tang cho Tranh, mà là nhiệm vụ lớn vẫn còn ở trước mắt. Ông chính nhổm dậy với lấy ba nén hương, châm lửa rồi cắm vào khúc chuối được đặt trên nóc quan tài. Những cây nến trong nhà được thay liên tục đảm bảo không bị tắt. Bên ngoài trời âm u, những tia chớp đang giật liên hồi báo hiệu một đêm mưa to sấm chớp. Nhìn ra phía sân, bà Thơm lo lắng vô cùng. Những lời dặn của thầy Mão dường như vẫn văng vẳng bên tai. Lan gạt nốt giọt nước mắt trên mi rồi đứng dậy lấy chiếc chiếu cói trải xuống dưới nền nhà ngay bên cạnh chiếc quan tài của Tranh và lẩm bẩm: Nay là đêm cuối ông còn ở đây, cả gia đình ngủ cùng ông để ông không cảm thấy tủi thân. Chạy xong, Lan nằm ra chiếu đưa tay vắt đền chán, còn đôi mắt vẫn mở thao láo trên trần nhà. Bà Thơm và ông chính dựa lưng vào bức tường rồi thở dài thườn thượt. Bên cạnh bà Thơm, một bọc vàng đã được chuẩn bị sẵn. Đây là số vàng mà bà cầm trong hầm. Nó được bà bọc cẩn thận lắm. Đúng 3 giờ đêm nay, bà sẽ ra ngoài đường to kia để chúng ở lại. Mong rằng sau chuyện này mọi thứ sẽ được giải quyết. Tai họa có thể tan biến theo mây trời. 11 giờ 30 phút. Lúc này thời tiết đã có sự thay đổi. Ở ngoài sân, tiếng lá xào xạc đang phát ra đều đều. Từng tán cây cọ vào nhau ken két như là tiếng cào của những con mèo hoang. Đầu vài phút sau thì mưa bắt đầu rơi rả rích, gió cũng bắt đầu thổi lên ào ào rồi tràn vào cửa nhà của Tranh. Thế vậy bà Thơm nhanh chóng đứng dậy, đóng tất cả cửa ra vào như cửa sổ. Nếu để những giọt mưa ngắt vào trong quan tài, đèn mà bị tắt thì sẽ đen đủi vô cùng. Bà nó chợp mắt một chút đi, từ giờ đến 3 giờ sáng còn dài lắm. Ông Chính quay sang nói với bà Thơm, nhưng bà chẳng thèm đáp lại. Tâm trí của bà đang hỗn loạn, chỉ cần sai đi một ly là sẽ đi mất một dặm. Im lặng tầm 5 phút, bà Thơm bỗng cất lời. Thầy Mão có dặn, kể cả nghe ai gọi cũng nhất quyết không được trả lời. Cửa nhà không được mở. Chẳng biết ý của ông ấy là gì, nhưng tôi cứ nhắc cho hai người biết, nếu chút nữa có chuyện thì phải nhớ. Nghe bà Thơm dặn dò, ông Chính và Lan chỉ biết gật đầu. Tiếng lanh lảnh từ chiếc đồng hồ quả lắc vang lên 12 lần, báo hiệu đã là 12 giờ đêm. Ở bên ngoài mưa vẫn còn đang rơi tầm tã. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Ba người bà Thơm, ông Chính và Lan, mỗi người nhìn về một hướng như đang chờ đợi điều gì xảy đến. Một tiếng động ngoài cửa cất lên, ngay sau một tia chớp lóe sáng ngang bầu trời, khiến ba người trong nhà của Tranh giật mình. Lan trợn tròn mắt nhìn về ông Chính và bà Thơm. Không biết ai còn đến nhà Tranh lúc này, bà Thơm nuốt nước bọt chờ đợi. Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên. Thơm ơi, mở cửa cho thầy U. Thầy U về thăm các con đây. Một giọng nói thều thào phát ra từ ngoài cửa chính của gian nhà. Lúc này bà Thơm, ông Chính và Lan mới dần hiểu tính chất câu nói mà thầy Mão đã căn dặn. Hóa ra là như vậy. Hóa ra giờ là lúc âm dương bị đảo lộn. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, chắc chắn cả gia đình bà Thơm chết dưới tay của tử thần. Thơm ơi, thằng Tranh nó chết rồi hả? Mở cửa cho thầy U vào nhìn nó lần cuối. Vừa là tiếng đàn ông, còn bây giờ là tiếng của một người phụ nữ. Đúng là giọng của U mình. Bà Thơm thầm nghĩ. Ông Chính lắc đầu ra hiệu cho bà Thơm bình tĩnh không được mở mồm. Bà Thơm nhìn ông Chính, trong mắt của bà chan chứa nước mắt với vẻ đau thương. Phải mất mấy phút sau bà Thơm mới định thần lại được. Bà quay lại bên phía cửa sổ nhà Tranh, hít một hơi thật sâu, hé mắt nhìn ra bên ngoài. Ôi cha mẹ ơi, toàn cảnh ngoài hiên nhà Tranh hiện ra trước mắt. Ngoài sân trên nền gạch hoa cùng với hàng ngàn giọt nước mưa là vô số bóng ma đang đứng. Trẻ con có, người già có, nam có, nữ có. Họ mặc trên mình những chiếc áo màu nâu rách dưới. Người nào người nấy đều tay cầm một chiếc bát xin ăn, đứng chầu trực trước cửa của nhà Tranh. Đứng ngay ở hiên không ai khác chính là thầy U. Gương mặt của họ khắc khổ gầy gò, trông vô cùng tội nghiệp. Chứng kiến cảnh ma quỷ đứng vây quanh ngôi nhà, bà Thơm hãi hùng lắm. Nhưng điều mà khiến cho bà kinh hãi hơn còn ở phía trước. Cái điều mà bà không bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp phải. Tiếng mưa rơi mỗi lúc một to hơn. Tiếng gió cào xé vào từng khe cửa. Những tia chớp thì nhau xé tăng bầu trời đêm như đang kết hợp với nhau, tạo thành một bản nhạc quái dị. Ở dưới lòng ao, những bóng trắng mập mờ xuất hiện. Những con ma nữ mặc trên người bộ váy trắng toát, làn da bụng beo như bị ngâm nước từ lâu, đôi môi nhỏ có màu đỏ chót. Ở khóe miệng hai dòng máu đang từ từ chảy xuống, chúng nô đùa nhảy nhót, cười nói với nhau. Nhưng mà điều đó chưa đáng là gì khi tận mắt bà Thơm nhìn thấy chiếc áo dài màu đỏ có thiểu những đóa hoa bị ngạn đang bay phấp phới trên đầu ngọn tre. Trên cổ áo vẫn là cái đầu trắng nhợn của một đứa bé được gắn vào một cách hờ hững. Hai bờ môi của nó chỉ bị khâu chẳng chịt. Ánh mắt của nó dò xét một lượt chung quanh nhà của Tranh rồi dừng lại ở ngay khe cửa. Mắt nó chạm đúng nơi mà bà Thơm đang nhìn. Một tiếng cười thê thê phát ra đến kinh tai. Tiếp theo đó là tiếng sét đánh vang trời. Tim của bà Thơm như văng cả ra ngoài. Bà nhắm mắt lại, tay đập thùm thụp lên ngực của mình. Ngoài đó có gì vậy? Ông Chính thì thầm vào tai của bà Thơm. Nghe ông Chính hỏi, bà im lặng, bởi nói ra thì cũng chẳng giải quyết được gì. Sao chẳng cười của con quỷ, bà Thơm, ông Chính và Lan nhìn nhau để sợ hãi. Hai tiếng sau, mưa ở ngoài trời đã ngớt, gió cứ ngừng thổi, nhưng không khí trong ngôi nhà vẫn căng như dây đàn. Ánh lửa phập phồng từ ngọn nến được cắm trên nắp quan tài của Tranh vẫn đang được thắp sáng. So với lúc mưa gió ào ào thì với ba con người, cảm giác yên tĩnh đến lạ kỳ lúc này khiến cho họ sợ hãi hơn nhiều. Mắt của bà Thơm vẫn còn đang mở chằm chằm nhìn về quan tài của Tranh. Bà chờ đợi từng giây phút một, chỉ mong thời khắc này sẽ nhanh chóng qua đi. Tiếng gõ cửa một lần nữa lại gõ lên dồn dập, khiến vợ chồng bà Thơm và Lan giật mình. Lan thu mình lại, lê từng bước một, co rúm người vào bức tường phía sau. Mẹ ơi, phòng của con bị mưa hắt hết vào rồi, mẹ sang thay màn cho con. Đây là tiếng của Huệ, con gái út của Tranh và Lan. Nghe tiếng con gọi cửa, đôi lông mày của Lan bỗng giãn ra. Vợ chồng bà Thơm thở phào nhẹ nhõm. Đúng là phòng ngủ của Huệ thường bị tạt nước vào mỗi khi trời mưa to. Đã nhiều lần Lan bảo Tranh sửa lại bằng cách lắp thêm cái màn che ở bên ngoài, nhưng Tranh cứ ậm ừ chẳng động tới. Lan đứng dậy bước ra ngoài cửa, tay động vào cái then cài, định bụng mở cửa đi ra, thì bỗng dưng một làn khí lạnh từ bên ngoài len vào qua khe cửa ập thẳng vào mặt. Không biết Lan đang nghĩ gì mà dừng tay lại, ậm ừ chưa muốn mở cánh cửa này ra. Lan nhẹ nhàng đưa mắt của mình dòm qua khe cửa một lần. Không biết cô ta thấy gì, chỉ biết Lan rên hư hử như tiếng chó đang cắt sữa mẹ, rồi được gục xuống trước mặt của vợ chồng bà Thơm. Biết Lan đang nhìn thấy thứ không đáng nhìn. Bà Thơm để lấy Lan, cô ta bị ngất đi trong cơn hoảng sợ tột độ. Công may trong giây phút cấp bách, Lan vẫn tỉnh táo, không bị rơi vào tấm lưới đã giăng sẵn của bọn quỷ. Lúc đó chỉ cần mở cửa thì tính mạng của cả ba người chẳng khác nào như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này đồng hồ đã điểm 2 giờ 45 phút, tức là chỉ còn 15 phút nữa thôi là tới giờ hoàng đạo. Bà Thơm sẽ phải có mặt ở ngoài đường để giải những thỏi vàng oán nghiệt. Ngoài sân những bóng ma vẫn còn đang đứng trực chờ. Chiếc áo dài màu đỏ vẫn bay phất phới trên đầu của ngọn tre. Tiếng cười the thé vẫn còn thỉnh thoảng xuất hiện. Bà Thơm bấy giờ run đầy bầy, đỡ lấy bọc vàng trong người rồi bước đi. Nếu có chuyện này có thể làm bởi người khác thì chắc chắn ông chính sẽ thay bà. Thế nhưng mà đời không như là mơ, nhất định phải đảm bà Thơm thì oán nghiệt trên mảnh đất này mới có thể dừng lại. Ở ngoài trời màn đêm tăm tối đến đáng sợ bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của bà Thơm. Tiếng ếch nhái sau cơn mưa kêu lên ộp ạp. Khoảng sân của nhà Tranh lúc này bỗng trống hồi trống hoác, những bóng người mờ ảo đã biến mất đi từ bao giờ. Bà Thơm rón rén bước về phía trước. Việc mà bà Thơm cần làm bây giờ là đưa số vàng lớn ra đường, nơi sát với cái ao của gia đình bà. Vì vậy bà Thơm quyết định sẽ đi lối xuống dưới lòng ao. Đây là cách tối ưu nhất, bởi nếu đi đường chính sẽ ngoằn ngoèo, xe đạp cũng tầm mất 15-20 phút. Càng đến gần cái ao thì không khí lại càng trở nên nặng nề. Cái lạnh sau cơn mưa khiến cho hai răng của bà đập vào nhau. Chẳng mấy chốc bà Thơm đã vượt qua lòng ao của gia đình mình, đứng giữa con đường quen thuộc, nơi mà thổ bé Tranh và bà Thơm chạy nhảy vui đùa, rồi biết bao lần cùng nhau dắt tay chạy vèo vèo khi nghe tiếng thuốc đê giọng ở đầu ngõ. Bà Thơm tự cảm thấy ân hận vì những điều mà mình đã làm. Nếu bà bản lĩnh hơn thì có thể Tranh không chết. Nếu bà cứng rắn hơn thì có thể cả gia đình không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Mở cái bọc vải ra, bà ném từng thỏi vàng xuống dưới đường. Ánh vàng lấp lánh, sáng loáng cả một cấp. Ném xong bà Thơm quay đi thật nhanh về phía ngôi nhà. Của tôi, trả đây, cái này là của tôi. Tiếng nói rôm rả ở đằng sau bà Thơm, rõ ràng có đám người đang giành giật số vàng mà bà Thơm vừa ném ra. Tiếng chửi bới hoạnh hoẹ của đám người đó đổ dồn về phía tai của bà. Còn không, mang cho chúng tôi một ít nữa, chúng tôi đói lắm. Một tiếng nói được cất lên. Được, tôi sẽ lấy thêm. Bà Thơm bất giác quay đầu lại rồi trả lời. Ở đằng sau bà Thơm không có một bóng người nào cả. Những thỏi vàng trên đất vẫn còn y nguyên. Bỗng bà Thơm đứng cựng lại. Dù ai nói gì thì cũng không được trả lời. Dù ai nói gì cũng không được trả lời. Câu nói của thầy Mão bấy giờ lại bỗng nhiên vang lên ở trên khối óc của bà Thơm. Vừa nãy chỉ mới giây trước mà thôi, bà đã trả lời một con ma nào đó. Không, không! Bà Thơm hét lên, tâm thức của bà bấy giờ hỗn loạn. Bà chân bốn cẳng chạy về phía ngôi nhà của mình, mồm cứ như vậy lặp lại. Không, không, đừng! Cánh cửa của nhà Tranh được mở toang, Chiếc quan tài của Tranh vẫn nằm ở giữa nhà, nhưng cái nắp quan tài đã được mở ra đáng kể. Xác của Tranh đã nát bấy khi còn tan thành thành nhiều mảnh khác. Từng thứ thịt to bằng lòng bàn tay dư dụng lan tràn trên mặt đất. Ở góc nhà, xác của Lan đang đựng treo lên xà ngang bằng gỗ, gương mặt thâm tím như đã chết từ lâu. Còn ông Chính thì gục xuống nền, máu trong mồm chảy xuống, phần bụng đã bị ai đó mổ phanh. Gan tim phèo phổi, một đống bầy nhầy tràn ra cả phía ngoài nền. Hoàng bấy giờ dừng lại, lấy một cốc nước tu một hơi hết sạch như có vẻ đang khát lắm. Ánh mắt của cậu ta chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại. Cậu may mà những đứa trẻ trong nhà không bị gì cả. Nhưng mà cuộc đời của chúng khi mà lớn lên chẳng có nhẹ nhàng gì hết. Hai đứa con của nhà ông Tranh, một người chết năm 18 tuổi, một người sống trong cảnh nghèo khổ bệnh tật, mới chết hôm vừa rồi. Quan trọng nhất là chẳng ai sinh được con cái. Còn con cái của bà Thơm, tức là bà nội của em, thì một đời nợ nần, túng thiếu. Năm trước chú của em làm ăn rồi vỡ nợ, còn số nợ tính đến tầm đấy cũng mấy tỷ đồng, xác định là không thể trả nổi. Chứ cũng chẳng còn con cái gì cả. Đời cháu chỉ có mỗi em là duy nhất và độc đinh, thế nên là bà kỳ vọng vào em nhiều lắm. Hoàng nói. Câu chuyện của Hoàng kể ra dường như đã đến đoạn cuối, thế nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều khúc mắc. Suy nghĩ vài giây, tôi liền hỏi, vậy những bóng ma đó là như thế nào? Chỉ viết chuyện nhiều chắc cũng thấy cái tên là thần dữ của chứ. Sau cái chết của ba người trong nhà, bà nội của em phá hầm vàng. Bà phát hiện ra một mật thất rất lớn, bên trong là hàng ngàn khối vàng bạc khác nhau. Cộng thêm đó là xác của một đứa trẻ mặc áo đỏ có thêu hình hoa bì ngạn, mồm của nó bị khâu bằng chỉ. Xung quanh là xác của 7 thiếu nữ áo trắng, họ mới chỉ độ tuổi đôi mươi mà thôi. Họ chính là nạn nhân của những kẻ muốn tạo ra thần dữ của cho gia đình, cho dòng tộc. Về sau người ở huyện xuống thu lại xác, họ mang lên tỉnh làm xét nghiệm này nọ mới biết được rằng mấy cái xác đó phải hơn 100 năm tuổi. Trước khi chết, những cô gái trong đó đều được cho ngậm sâm. Đây chính là một trong những bước để tạo ra thần dữ quỷ có sức mạnh cho đến bây giờ. Vậy thì số bà kia thế nào? Tôi liền hỏi tiếp. Hoàng cười rồi lại bảo, thực ra vì làm kẻ làm ra thần dữ của và thần dữ của trên mảnh đất này đã có một giao ước. Nếu 100 năm sau không có người đến lấy vàng thì thần được toàn quyền quyết định. Ông Tranh được 7 người con gái áo trắng kêu quý mến, cho nên khi cầu xin họ đã cho bạc để trả nợ. Chỉ có điều tham quá thì thâm, có bạc lại muốn thêm vàng, dẫn đến hàng loạt những bi kịch sau này. Mộ của ông Hy Hoa vẫn còn nằm trên mảnh đất của nhà em, suốt bao năm qua cũng chẳng có ai đến tìm. Tôi liền thở dài, không ngờ lại xảy ra cái chuyện chỉ trong trí tưởng tượng con người. Thường cho những kiếp người có vận mệnh tốt, nhưng chỉ vì chữ tham mà đã bị bẻ lái cuộc đời. Kinh khủng hơn nữa là cả dòng họ bị ảnh hưởng. Suy cho cùng, tham không phải được trời vật sắp đặt, mà nó là sự lựa chọn của mỗi con người mà thôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoàng liền cầm lên nghe một cách nhanh chóng như đã chờ đợi từ lâu. Alo, vâng, dạ vâng, con về ngay à? Sao vậy? Bà nội em mất rồi. Tôi giật mình, câu chuyện mà Hoàng vừa kể đến đây mà thôi đã khiến cho tôi trộm nghĩ hóa ra nhân quả là có thật. Hơn nữa vòng nhân quả còn xảy ra một cách nhanh chóng đến kỳ lạ. Chẳng phải đến mấy đời hay là mấy kiếp sau, người gây ra nhân quả phải chịu cái quả nghiệp ở ngay kiếp này. Bà nội em năm nay đã 80 tuổi. Từ ngày ông nội mất đến nay, bà tự tử đến cả mấy chục lần, nhưng chẳng lần nào chết được cả. Bà kể đêm nào cũng thấy ông Tranh, bà Lan và ông nội đứng ở đầu giường kêu khóc. Thỉnh thoảng lại thấy con quỷ đó về đòi lại số vàng. Cả lúc là tiếng kêu rên xin cứu cứu của Nghi Hoa. Bà cứ sống giờ chết giờ mấy chục năm. Con cháu của bà thì tự sinh tồn, tự lớn lên trong vòng tay của hàng xóm. Vài năm trở lại đây bà tự nhiên khỏe lại, không còn tự tử, không còn điên khùng hết giữa đêm nữa. Nhưng mà tháng vừa rồi bà đột nhiên mắc bệnh. Bà kể cho em nghe về câu chuyện của gia đình, rồi nói có lẽ kiếp này chưa trả hết nợ, xuống dưới âm phủ còn bị Diêm Vương trị tội khốn khổ hơn nhiều. Nhưng mà thôi, bây giờ bà cũng đã mất, coi như được giải thoát khỏi khổ ai trần gian. Em thương bà lắm. Tôi vỗ vai của Hoàng an ủi nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn. Tính ra thì trong năm nay, gia đình của Hoàng đã chết ít nhất là 2 người. Không biết cái nghiệp này còn đến bao giờ nữa. Tại nhà của Hoàng, kèn đám ma vang lên một cách sầu não trong căn nhà lụp sụp của gia đình Hoàng. Đứng trước ban thờ ngoài sân là bố Hoàng, một người gầy còm, trên đầu đội một chiếc mồi rơm, tay chống gậy cúi gập người. Khi có người đến phúng viếng hương hồn của bà Thơm, ở trong nhà chiếc quan tài màu đỏ được đặt ở giữa, khói hương nghi ngút, xung quanh chỉ có 2 người con dâu của bà Thơm mắt sưng húp đang khóc. Bà con hàng xóm mày cũng thương tiếc cho cuộc đời của bà Thơm, bởi nói gì thì nói khi còn sống, bà khá là khá giả, bà sống với xóm làng chẳng đến nỗi nào. Hoàng ngồi thu đung một cốc, có khách đến hỏi han sẽ đứng lên để tiếp nước, gương mặt của cậu ta thất thần, trong lòng nặng trĩu khi nhìn di ảnh của bà nội. Phải đến 10 giờ khách cứ mới bớt đi đáng kể. Theo đúng phong tục ở đây, cả gia đình sẽ ngủ tại gian phòng với người đã khuất, một phần là để trông coi quan tài, một phần là để cho người đã chết không cảm thấy tủi thân. Ngủ đi, mày đưa bà ra đồng sớm con ạ. Vâng ạ. Đặt lưng xuống chiếc chiếu chẳng còn nguyên vẹn sau một ngày mệt mỏi, Hoàng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Có ai ở đây không ạ? Hoàng cất lời khi lạc vào một nơi xa lạ. Trước mắt của Hoàng là một mảnh đất tươi tốt, hoa lá chim muông đủ cả, trông rất nên thơ. Ở đằng sau Hoàng là một ngôi nhà 3 gian cổ kính được làm 100% bằng gỗ. Trên tay trái tay phải của Hoàng là 2 ngôi nhà với mái ngói đỏ tươi. Những con chim chích đang lót thắt mổ rỉa trên từng mảng ngói. Phía trước nhà là một hồ nước mênh mông trong vắt với từng gợn sóng nhẹ nhẹ. Ánh nắng ở ngoài sân chan hòa. Làn gió thổi êm ả khiến cơ thể của Hoàng thoải mái lâng lâng. Đây chẳng phải là... đúng. Đây chính là căn nhà của bà nội và ông Tranh. Nghĩ đến đây Hoàng tự dưng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ốc ác trên 2 cánh tay của Hoàng nổi lên bần bật. Ông Tranh ơi! Ông có nhà không? Một giọng nói từ ngoài ngõ vang lên khiến cho Hoàng giật mình. Ông là... Hoàng ấp úng nói. À chào cháu. Ta là Hy Hoa. Ta muốn đến gặp ông Tranh bà Thơm để mua mảnh đất. Hay ông bà ấy có nhà không cháu? Người đàn ông nở một nụ cười tươi khiến Hoàng sợ lùi về đằng sau. Nhưng bằng đó vẫn chẳng là gì khi ngay ở phía sau Hy Hoa là hình bóng của một đứa con gái mặc áo dài màu đỏ như máu. Tóc búi 2 bên. Nó chăm chăm nhìn vào Hoàng một lúc rồi đột nhiên trong mắt rực lửa, gương mặt trắng bệch, hàm răng nhè ra toàn máu. Cái đầu của đứa trẻ bỗng dưng ngoẹo hẳn qua một bên, giống như chiếc ốc vít cố định đầu và cổ bị lầm. Gương mặt của Hy Hoa cũng đột nhiên biến dạng khác thường, làn da nứt nẻ như mảng đất khô dưới hồ lâu ngày không có nước. Trả vàng cho tao, trả mạng cho tao. Một loạt tiếng nói và tiếng cười the thé như dưới âm tào địa phủ vang lên. Trời đất đang xanh tươi bỗng chuyển sang màu máu. Tất cả cây cối, nhà cửa, hồ nước đều trở nên đụi tàn. Cuộc đời của Hoàng giờ đây sẽ bắt đầu đi theo một hướng khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.